Chìm trong váy Nguyệt Lộc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tỷ tỷ của ta, cũng chế. Tê oan trong những cuộc tranh đấu ở hậu viện. Chúng ta, hai tỷ muội, cả đời chưa bao giờ làm điều xấu nào. Nhưng chỉ vì cứu một quý nhân, mà cuộc đời chúng ta đều bị hủy hoại. Làm sao ta có thể không hận? Đợi khi ta lấy lại tinh thần, ta cúi đầu nhìn Chiêu Dương đang hôn mê. Theo trí nhớ kiếp trước, lần hôn mê này, nàng ta sẽ ngủ ly bì suốt một ngày một đêm. Vì vậy, ta nhặt một viên đá bên cạnh, đập mạnh vào đầu nàng ta, nhìn nàng ta thật sự hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, ta quay trở lại trong sân. Từ nhà bếp, ta lấy một con dê, o chặt thịt, nhét miếng vải rách vào miệng nàng ta. Sau khi ta xác định nàng ta không thể kêu lên, rồi dùng tay còn lại bịt mắt nàng ta. Làm xong tất cả, ta nhanh chóng giơ con dê, o chặt thịt lên rồi hạ xuống, rạch vài đường M, á, u trên mặt nàng ta. Cả đời nàng ta luôn được sủng ái, trở ngại duy nhất mà nàng ta gặp phải chính là ánh mắt của Trạng Nguyên Hứa Tiễn An vẫn luôn không dừng lại trên người nàng ta. Vì vậy, Chiêu Dương si mê hắn ta đến điên cuồng, không tiếc dùng thuốc với Hứa Tiễn An mới có được cửa hôn sự này. Nữ nhân một khi đã rơi vào tình yêu thật sự trở nên rất hèn mọn. Điều duy nhất Chiêu Dương có thể dựa vào ngoài thân phận công chúa cao quý, chính là dung nhan xinh đẹp như hoa này. Trước khi g, y, ế, c người, phải g, y, ế, c tâm c, h, ế, t trước. A, trong nháy mắt, khi mũi đê, a, o chặt thịt lướt qua khuôn mặt nàng ta, Chiêu Dương đau đớn kêu gào trong cơn mê, nhưng miệng nàng ta bị bịt kín nên tiếng kêu cũng không lớn. Mà đôi mắt của nàng ta cũng bị ta bịt kín, tuyệt đối không thể nhìn rõ hình dáng của ta. Sau cơn đau dữ dội, nàng ta nhanh chóng rơi vào hôn mê lần nữa. Nhà của ta ở vị trí có chút vắng nên cũng không có ai để ý, động tác trên ta của ta không dừng lại, cứ thế mà rạch hơn 10 vết M, á, u trên mặt nàng ta mới dừng lại. Chiêu Dương, người ngày nào cũng treo vẻ đẹp và sự cao quý của mình trên môi. Nếu nàng ta tỉnh dậy mà nhìn thấy bộ dạng quái dị của mình, sẽ sụp đổ đến mức nào đây? Ta rất tò mò, mà sự trả thù của ta mới chỉ bắt đầu. Ba những vết sẹo ta rạch trên mặt nàng ta, dù không đe dọa đến tính mạng người, nhưng cho dù là thần tiên tái thế cũng không thể khôi phục lại như ban đầu. Làm xong tất cả, ta ném con dê, o chặt thịt vào cái giếng bỏ hoang sau nhà, sau đó lau sạch vết M, á, u trên sàn. Rồi mới mang Chiêu Dương đang hôn mê về nhà. Những vết thương trên mặt nàng ta chảy M, á, u đầm đìa. Cả khuôn mặt nàng ta đã không thể nhìn rõ hình dạng ban đầu do huyết nhục lẫn lộn. Ta dùng loại thuốc bột rẻ tiền nhất để cầm M, á, u cho nàng ta, đảm bảo nàng ta còn thở là được. Sau đó ta không để ý đến nàng ta nữa. Kiếp trước, nàng ta ngủ đến hơn mười mấy canh giờ mới tỉnh. Mà lần này vì vết thương trên mặt, chắc chắn nàng ta sẽ phải ngủ lâu hơn nữa. Tỷ tỷ ta từ đối phương trở về, khi tỷ ấy nhìn thấy Chiêu Dương trong phòng nhỏ, ánh mắt có chút do dự. Sáng nay ta không nhìn rõ mặt nàng ta lắm, nhưng mặt nàng ta... Tỷ tỷ, lúc ta nhặt nàng ta về thì đã như vậy rồi. Làm sao ta có thể lừa tỷ được? Ta ngắt lời tỷ tỷ, dù tỷ tỷ vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng khi tỷ ấy nhìn vào mắt ta, cuối cùng tỷ ấy cũng tin. Chỉ là tỷ tỷ lại dặn dò ta vài câu, mặt mũi bị hủy thành như vậy, dù sao cũng là người đáng thương, chúng ta có thể giúp đỡ thì giúp một chút. Cách chương.